Chương 2721, tháng tức chi tường. Rồng đã gần 2 tháng, Long Trần luyện chế ra cự đan mấy trăm viên, phổ thông đan dược càng là đạt đến mấy chục vạn viên. Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi bọn người trong khoảng thời gian này, vẫn luôn không có thời gian tu hành, tất cả linh hồn chi lực toàn bộ đều cho mượn Long Trần luyện đan, hết ngày dài lại đêm thâu, cho tới bây giờ không ngừng qua. Các nàng trước đó luyện chế đan dược, đã bị Long Huyết quân đoàn cùng Mặt Gia đệ tử nhóm tiêu hao đến không sai biệt lắm, lại không luyện chế bọn họ cần đan dược, liền muốn ngừng thuốc. Bất quá Long Trần sau khi rời đi, các nàng thì không cần liều mạng như thế luyện, luyện chế một lò đan dược, đầy đủ toàn bộ Long Huyết quân đoàn hấp thu một ngày. Mà các nàng về sau ngoại trừ luyện đan, cũng có thể chậm rãi tu hành, nhất là Đường Uyển Nhi, liền thần cốt đều không thời gian luyện hóa, một bên tăng lên một bên luyện hóa thần cốt làm ít công to. Ngay tại Mộng Kỳ bọn người chuyên tâm luyện đan thời điểm, Long Trần theo Long Huyết quân đoàn cùng một chỗ giết vào âm dương giới, bất quá lần này Long Trần không có bại lộ thân phận, mà chính là vụng trộm ẩn vào đi. Khi đi tới năm đó tòa sơn cốc kia, lại phát hiện trứng lớn đã biến mất. Long Trần xử lý một vị huyết tộc đầu mục, theo trong trí nhớ của hắn, Long Trần bắt được một cái hình ảnh. Ở một tòa to lớn tế đàn trên, để đặt lấy một quả trứng lớn, chính là tiểu tuyết ký sinh cái kia một cái, chung quanh có vô số huyết tộc cường giả, chính vây quanh nó, tựa hồ lấy huyết mạch chi lực tại cung cấp nuôi dưỡng nó. Bất quá Long Trần chỉ lấy được như thế một cái hữu dụng hình ảnh, nhưng là Long Trần lường trước tiểu tuyết sẽ không có chuyện gì, bởi vì những người kia đều là quỳ trên mặt đất, đối cái kia trứng lớn tất cung tất kính, chỉ có kính sợ, không có ác ý. Kể từ đó Long Trần an tâm, lặng lẽ lui ra âm dương giới về sau, cùng Mặc Niệm bọn người thương nghị một chút, để Mặc Niệm tình bọn họ tiếp tục dày vò. Dù sao có Mộng Kỳ, Sở Giao bọn người luyện đan, bọn họ đang dược liền sẽ liên tục không ngừng đưa tới, bọn họ một bên dựa vào đan dược tu hành, một bên kéo chậm các đại thế lực tu hành tốc độ. Bây giờ, thời gian đối với Thiên Võ Đại Lục tới nói, phi thường trọng yếu, chỉ cần ngăn chặn Ma La Thiên Hành, Huyết Sát Ma Quân, Dạ Minh cùng Cửu Đầu Sư Tử đám người chứng đế tốc độ, bọn họ thì có càng nhiều cơ hội. Mặc Niệm để Long Trần yên tâm. Bây giờ bọn họ có tứ đại thần khí nơi tay, tự vệ hoàn toàn không có vấn đề, mà lại bọn họ cũng sẽ không tham công liều lĩnh, đặt trong nguy hiểm. Bình thường liền dựa vào đan dược tu hành, thời gian không sai biệt lắm, thì các nơi chạy một vòng nhi, mà lại các đại thế lực giống như có lẽ đã nhận mệnh. Chỉ cần bọn họ không giết vào chỗ sâu, mặc cho bọn họ đảo loạn thiên địa, bọn họ cũng không tiếp tục cùng Mặc Niệm cứng rắn hao, như thế được trả bằng mất. Không bằng tất cả mọi người thả chậm tu hành tốc độ chính là, cuối cùng vực ngoại thế lực cuối cùng vẫn là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Không cần thiết cùng Mặc Niệm bọn người dây dưa. Làm Long Trần hỏi đến Vân Thiên thời điểm, lại không có ai biết Vân Thiên tung tích, từ hồ biến mất đồng dạng. Hồ Phong ngược lại là sớm bắt chuyện qua hắn muốn bế quan, mà lại đổ thiên đạo truyền thừa cùng với những cái khác truyền thừa khác biệt, cần an tĩnh bế quan, chờ cuối cùng chi chiến tiến đến, hắn sẽ xuất hiện lần nữa. Vân Thiên như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, cũng không biết hắn đang bế quan, còn là đang làm gì, vô cùng thần bí. Long Trần biết những thứ này về sau, dặn dò Mặc Niệm vài câu, đi tới Tửu Thần Cung. Gặp mặt Đại Tế Ti. Đại Tế Ti vẫn như cũ một bộ không màng danh lợi tự nhiên bộ dáng, ở trong viện uống rượu, thần sắc dương dương tự đắc, tự hồ cũng không có đem trận này diệt thế tai ương để ở trong lòng. Đại Tế Ti thật có nhã hứng. Long Trần nhìn thấy Đại Tế Ti, không khỏi hâm mộ nói, Đại Tế Ti lắc đầu nói, nhã hứng. Không, đây là nắm mê, trầm mê trong đó không thể tự thoát ra được mà thôi, đến ngồi. Đại Tế Ti ra hiệu Long Trần tọa hạ, Long Trần sau khi tạ ơn, chậm rãi ngồi tại Đại Tế Ti đối diện. Đại Tế Ti lấy ra một tiểu vò rượu, cho Long Trần rót một chén. Nhẹ nhàng đẩy đến Long Trần trước mặt nói, ngươi cái này tu làm một điểm đều không dài. Xem ra nhất định là có chuyện trọng yếu hơn làm. Long Trần tiếp nhận chén rượu uống một hơi cạn sạch, nhất thời cảm giác toàn thân thư thái, thiên đạo chi lực tại ngực bên trong vận hành, một ngụm rượu, dường như dung nạp thiên địa vạn đạo, khiến người sinh ra đốn ngộ chi tâm, hận không thể lập tức tiến hành tu hành. Long Trần tán thưởng một câu sau nói, đúng, đệ tử gần đây bận việc lấy luyện đan, cho nên không có tiến thêm, bất quá với mài đao không lầm chặt tài công, cái này không sao cả. Bây giờ đệ tử đến đây là muốn thỉnh giáo một chút Đại Tế Ti tiền bối, ngài nhưng biết một số quan tại Đông Hoàng Chung bí mật,

Long Trần nói, Đại Tế Ti một trận hoảng hốt, hắn nghĩ không ra, Long Trần cũng dám làm ra như thế khinh nhờn thần minh sự tình. Bất quá mặc kệ ngươi nói đúng không đúng, Đại Phạm Thiên cùng Lạc Thiên Dạ thần minh chi lực là vô cùng khủng bố. Có lẽ toàn bộ thiên võ đại lục bên trong, chỉ có Đan Cốc có năng lực thông qua tháng tức chi tường, hấp thu thần minh chi lực gia trì chính mình, đó mới là kinh khủng nhất. Đại Tế Ti trầm giọng nói. Đại Tế Ti ngụ ý, tử thần vô pháp đem lực lượng buông xuống thiên võ đại lục, nhưng là Đan Cốc lại có thể, cái này đã nói rõ, liền xem như thần, cũng đồng dạng là có khoảng cách. Đệ tử minh bạch, ta sẽ cẩn thận. Long Trần gật đầu nói. Bây giờ thiên võ đại lục thần chi trong truyền thừa, sát thần truyền thừa tuy nhiên vẫn còn, nhưng là trên cơ bản đã bị người áp chế đến không dám xuất hiện. Mà tà thần truyền thừa, bây giờ đã hoàn toàn biến mất. Đại Tế Ti nói, làm sao? Long Trần sững sờ. Đại Tế Ti nói, Dạ Minh đầu phục bất tử nhất tộc, đem trọn cái tà đạo đều hiến tế cho bất tử tộc, cái này căn bản là một cái âm mưu, bất tử tộc bày ra cục. Tại Dạ Minh một đời trước, cũng đã bắt đầu bố trí, Dạ Minh vong linh chi nhãn, cũng là hạt giống, đến một thế này, tương tà thần truyền nhận toàn bộ trộm đi qua, tà thần đạo thống như vậy diệt vong. Long Trần trong lòng cuồng loạn, bất tử tộc thật ác độc a, thậm chí ngay cả tà thần truyền thừa đều cho một tổ bưng, khó trách. Từ khi Uổng Tử Thành mở ra về sau, từ hồ liền rốt cuộc không thấy được đệ tử tà đạo, nguyên lai đều bị hiến tế, thủ đoạn này thật là đáng sợ, suy nghĩ một chút tự khiến người tê cả da đầu. Đối với Đông Hoang Chung, ta không có cách nào cho ngươi bất luận cái gì chỉ điểm, chỉ sợ những thứ này đều cần ngươi chính mình đến giải quyết. Bất quá ngươi cũng không cần gấp, vạn sự đều có định số, Đông Hoang Chung chính là ngũ đại chí tôn thần khí đứng đầu, thân hệ thiên võ đại lục mệnh mạch, hẳn là sẽ xuất hiện. Đại Tế Ti an ủi. Đinh đinh, bỗng nhiên bên hông một khối ngọc bài phát ra nhẹ vang lên. Long Trần giật mình, nhìn một chút ngọc bài. Long Trần vội vàng từ biệt Đại Tế Ti, chạy tới Miễu Nhạc Tiên Cung, bởi vì Tử Yên cho Long Trần gửi đi tin tức, cần hắn giúp một chuyện. Chương 2723, Hồn Cầm. Đến Miễu Nhạc Tiên Cung, Miễu Nhạc Tiên Cung tất cả cường giả đều đã tụ tập tại trong đại điện, nguyên một đám mặt sắc mặt ngưng trọng. Long Trần làm Long Trần đến, Tử Yên tiến lên đón, cho Long Trần dẫn tiến. Ngoại trừ Nhạc Ti đại nhân bên ngoài một số Miễu Nhạc Tiên Cung cường giả. Để Long Trần không nghĩ tới chính là, Miễu Nhạc Tiên Cung thế hệ trước cường giả lại có mấy ngàn nhiều cái, toàn bộ đều là Dung Thiên Trung Kỳ trở lên, mà Dung Thiên Hậu Kỳ cũng không ít, Tử Yên cường điệu vì Long Trần giới thiệu một số cấp độ hóa thạch sống cường giả. Những cường giả kia, bối phận muốn so Nhạc Ti đại nhân còn cao. Nguyên lai đây chính là Miễu Nhạc Tiên Cung nội tình, những cường giả này, làm thịnh niên thời điểm. Đạt tới tu hành đỉnh phong không cách nào sau khi đột phá thì tiến hành tự mình phong ấn. Bởi vì Miễu Nhạc Tiên Cung địa vị cao cả, căn bản không cần nhiều cường giả như vậy thủ hộ, cho nên các đời cường giả đều tự mình phong ấn, bây giờ đến cái này đệ nhất, rốt cục toàn bộ phá phong mà ra. Những thứ này cấp độ hóa thạch sống cường giả, nhìn lấy Long Trần, tự hồ cũng không có bao nhiêu nhiệt tình, mà lại ánh mắt chỗ sâu. Rõ ràng mang theo một vệt lãnh ý. Long Trần lúc ấy sắc mặt khó coi, làm gì? Còn tự cao tự đại. Long Trần đi tới nơi này, lại còn có người cho hắn bày sắc mặt, trong lòng cực kỳ khó chịu, nếu như không phải cho Tử Yên mặt mũi, Long Trần sẽ lập tức rời đi, cảm giác những người này não tử có bệnh. Tử Yên cũng nhìn ra Long Trần sắc mặt nhìn không tốt, vụng trộm cho Long Trần truyền âm, giải thích một chút nguyên nhân trong đó. Nguyên lai Miễu Nhạc Tiên Cung các đời trưởng cung người, nhất định phải là thuần âm chi thể, hoàng bích chi thân, mà lại cái này hoàng bích, cũng không phải là chỉ riêng chỉ trên nhục thể. Còn có trên linh hồn. Tử Yên tuy nhiên cùng Long Trần cũng không có phát sinh cái gì, nhưng là trên tinh thần, một trái tim đã sớm hệ tại Long Trần trên thân, cái này đã coi như là vi phạm tổ huấn. Tuy nhiên Nhạc Ti đại nhân nói qua, lúc này không tầm thường, không thể quá nhiều yêu cầu Tử Yên, nhưng là những thứ này người bảo thủ nhóm. Lại không chịu tiếp nhận lý do này. Vì sự kiện này, Nhạc Ti đại nhân còn cùng thế hệ trước cường giả trở mặt qua một lần, cuối cùng đem sự kiện này đè xuống, cho nên, làm Long Trần đến, những thứ này người bảo thủ nhóm, căn bản không có khả năng cho Long Trần sắc mặt tốt. Long Trần nghĩ tới đây, cũng liền bình thường trở lại, lúc trước Tử Yên một mực nhận hắn vì ma tinh, Miễu Nhạc Tiên Cung càng là một mực bức bách Tử Yên giết hắn,

Các ngươi thế hệ trước các cường giả, đều muốn giết ta. Ra Miễu Nhạc Tiên Cung, một đường chạy như bay, tìm một cái vắng vẻ chi địa, Long Trần dừng bước, đối Tử Yên nói, cái này. Không thể nào, tuy nhiên các nàng sẽ không thích ngươi, nhưng là cũng không nên muốn giết ngươi à, có phải hay không là ngươi suy nghĩ nhiều. Tử Yên giật mình nói. Chương 2724, cái sỏ dày thành tinh. Long Trần lắc đầu nói, ta, có thể có chút khó nghe, nhưng là ta nói chuyện sẽ không quanh co lòng vòng, ngươi cũng chớ để ý ha. Ta không hiểu rõ, vì cái gì các ngươi Miễu Nhạc Tiên Cung thế hệ trước cường giả, dài đến đều. Đều cùng cái sỏ dày thành tinh giống như, một trương con lừa nghiêm mặt cái kia lão dài. Mà lại nguyên một đám dài đến thái độ hung dữ, nếu như không phải cùng các ngươi cùng một chỗ. Chúng ta thật vô cùng khó tin tưởng, các nàng là xuất từ các ngươi Miễu Nhạc Tiên Cung. Cái gì gọi là cái sỏ dày thành tinh, ngươi nói chuyện. Quá khó nghe. Tử Yên oán trách trừng mắt nhìn Long Trần một cái nói, các nàng chỗ lấy mặt lộ vẻ hung tướng, là bởi vì các nàng đuổi kịp mấy lần vực ngoại đại chiến, chém giết qua quá nhiều cường giả dị giới, dẫn đến hung lệ chi khí quá nặng. Nếu như muốn dùng nhạc đạo áp chế hung lệ chi khí, như vậy cảnh giới của các nàng cũng sẽ bị áp chế, cho nên, các nàng mới không thể không đem chính mình phong ấn. Thật! Long Trần có chút nghi ngờ nói, cái kia còn có thể là giả. Ta còn có thể gạt ngươi sao? Tử Yên có chút xấu hổ đạo, Long Trần biến đến có chút quá đa nghi. Tóm lại, ta rất phản cảm những người này. Thì coi như các nàng là bởi vì thủ hộ thiên võ đại lục mà biến thành bộ dáng này, ta vẫn còn có chút không tiếp thụ được. Dù sao về sau các ngươi Miễu Nhạc Tiên Cung ta là không đi, con người của ta tính khí không tốt, miễn cho làm ngươi xấu hổ. Long Trần nói, đi lần này, Long Trần là đủ rồi, nếu như không phải là bởi vì Tử Yên, Long Trần mới không muốn đi nhìn những cái kia con lừa mặt. Biết, kỳ thật ta cũng không thích các nàng nói chuyện luôn luôn âm dương quái khí, khiến người ta không thoải mái. Nhưng là các nàng dù sao cũng là trưởng bối, ta cũng không tiện chống đối các nàng. Đợi đến hắc ám chi đấu qua đi. Ta liền rời đi Miễu Nhạc Tiên Cung. Tử Yên bất đắc dĩ nói. Vì cái gì? Rời đi ngươi đi nơi nào? Long Trần sững sờ. Tử Yên khuôn mặt nhất thời đỏ lên, hung hăng trừng Long Trần liếc một chút, làm sao? Trời đất bao la, còn không có ta chỗ dung thân rồi hả? Long Trần kém chút chính mình tát chính mình mặt, gần nhất làm sao biến đần. Tử Yên ý tứ rõ ràng là rời đi Miễu Nhạc Tiên Cung, đi cùng với hắn, hắn thế mà ngu xuẩn đến hỏi như thế lúng túng lời nói. Tốt, không nói trước những thứ này, ngươi nói muốn chuẩn bị, là chuẩn bị thứ gì? Tử Yên nghiêm mặt nói. Ngươi đều đã tiến giai đến dung thiên ngũ trọng thiên. Làm sao nhanh như vậy? Long Trần chợt phát hiện, Tử Yên khí tức dị thường trầm ổn, đã đạt đến dung thiên ngũ trọng tình trạng. Tử Yên cười nói. Chúng ta Miễu Nhạc Tiên Cung bao nhiêu vạn năm nội tình, đều trút xuống tại trên người của ta, tu hành tốc độ sao có thể không nhanh. Miễu Nhạc Tiên Cung bởi vì tu chính là nhạc đạo, lịch đại tiên tổ nhóm, trước khi lâm chung, đem chính mình tất sinh lực lượng, đều khắc họa tại thiên âm thạch trên. Tuy nhiên bọn họ lưu lại thiên âm, không cách nào trực tiếp giúp ta tăng lên, nhưng là mỗi ngày tại các nàng thiên âm phía dưới hung đúc, ta bình cảnh một mực là buông lỏng. Các đời tiền bối đã sớm vì ta trải tốt đường, muốn đến chính là vì một kiếp này khó làm chuẩn bị. Tử Yên trong khoảng thời gian này tuy nhiên cùng Long Huyết quân đoàn bốn phía chinh chiến, nhưng có phải hay không mỗi ngày kịch chiến, bình thường đánh lén một lần, thì nghỉ ngơi mấy ngày. Cái này nghỉ ngơi mấy ngày, Tử Yên thì trở về Miễu Nhạc Tiên Cung thiên âm thạch tẩy lễ, cho nên cảnh giới tăng lên cực kỳ khủng bố. Thế nhưng là như thế nhanh chóng tăng lên, thật được sao? Long Trần không khỏi có lòng lo lắng mà nói. Tuy nhiên Tử Yên khí tức cường đại, nhưng là khí tức ba động, thoáng có chút phù phiếm. Đây là nhanh chóng trưởng thành lưu lại tai hại. Cứ tiếp như thế, Tử Yên làm tấn thăng cửu trọng thiên thời điểm, tất nhiên sẽ xuất hiện căn cơ bất ổn dấu hiệu, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Nếu như là người khác, thì cũng thôi đi, dù sao đại chiến sắp đến, người nào cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Nhưng là Tử Yên thân là thiên võ đại lục chủ lực. Sau này đường còn rất dài, lần này gặp mặt Đại Tế Ti rốt cục hướng hắn nói ra dung thiên cảnh tầng thứ. Dung thiên cảnh phân sơ kỳ, trung kỳ cùng hậu kỳ, theo thứ tự là 1-3 trọng thiên.

mỗi một viên ngôi sao đều có sinh mệnh của mình. Bọn họ tại tự mình diễn hóa, tự mình sinh trưởng. Bọn họ nắm giữ sinh mệnh của mình về sau, bắt đầu nắm giữ liên tục không ngừng lực lượng, bọn họ càng cường đại, Long Trần cũng liền càng cường đại, Long Trần lại cũng không cần dựa vào Thiên Võ Đại Lục lực lượng. Long Trần, ngươi tấn thăng nhanh như vậy, có thể hay không? Tử Yên nhìn lấy Long Trần, có chút lo lắng nói. Long Trần lúc này khí tức ngưng luyện như hải, nặng nề như núi, đứng ở trước mặt hắn, khiến người ta hô hấp đều không trôi chảy, như là ở ngực bị đè ép đá lớn vạn cân. Đây là khí tức không cách nào thu liễm. Tự nhiên phóng ra ngoài kết quả, tuy nhiên Long Trần đã tiến giai, nhưng là còn không cách nào hoàn mỹ chưởng khống như thế lực lượng cuồng bạo. Không có việc gì, con đường của ta đều nghĩ kỹ, bây giờ tấn thăng hoàn thành, ta cần thích ứng một chút, mau chóng đem khí tức vững chắc xuống, cái bộ dáng này căn bản cũng không có thể chui vào viễn cổ chiến trường. Long Trần buông buông tay cười nói. Bây giờ hắn khí tức không ngừng phóng ra ngoài, liền như là trong đêm tối đèn sáng, đoán chừng vừa mới tiến viễn cổ chiến trường, liền bị phát hiện. Ông, Long Trần bỗng nhiên triệu hoán ra thần hoàng. Thần hoàng bên trong sáu ngôi sao lưu chuyển, lục tinh chiến thân xuất hiện, chấn động đến hư không ông ông run run, vạn cổ oanh minh. Long Trần bỗng nhiên hai tay kết ấn, sau lưng run run một hồi, thần hoàng bên trong sáu ngôi sao càng không ngừng run rẩy, trong nháy mắt đó đại địa rạn nứt, sơn hà sụp đổ. Ngươi muốn làm gì? Long cốt tà nguyệt kinh hãi, nó lập tức nghĩ tới điều gì? Phốc, bỗng nhiên Long Trần một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, dọa đến Tử Yên một tiếng kêu sợ hãi, nàng không hiểu Long Trần thật tốt, tại sao muốn triệu hồi ra lục tinh chiến thân, cũng không biết vì cái gì sẽ thổ huyết. Ngươi điên rồi, ngươi muốn thay đổi nó nhóm vận hành lộ tuyến. Long cốt tà nguyệt kêu to, lục tinh run rẩy, đang từ từ thoát cách chúng nó vị trí cũ. Cửu tinh bá thể quyết tuyệt đối là cực kỳ khủng bố, bây giờ biến đến yếu như vậy, có thể là phương pháp không đúng. Dù sao ta luyện cửu tinh bá thể quyết, không có người chỉ đạo, khả năng đã ngộ nhập kỳ đồ. Thật giống như khai thiên thần tông khai thiên cửu thức một dạng, nhất định phải có khai thiên thần bia, mới có thể luyện được chân chính khai thiên cửu thức. Một bước sai, từng bước sai, chệch hướng đến càng ngày càng xa, như là đã chệch hướng. Ai cũng không biết tương lai đường là dạng gì, cái kia liền dứt khoát theo ta tâm ý đi luyện đi. Từ nay về sau, cái này cửu tinh bá thể quyết. Chính là ta Long Trần chính mình chuyên chúc công pháp, tương lai muốn nắm giữ tại chính ta. Phốc. Long Trần nói đến đây, lại là một ngụm máu tươi cuồng phúng, nhưng là hắn cắn răng, thể nội 108.000 tinh thần chi lực điên cuồng vận chuyển, đang khống chế lục tinh. Lục tinh cùng 108.000 tinh thần hỗ trợ lẫn nhau, giữa lẫn nhau có kỳ diệu liên quan, chỉ có 108.000 tinh thần chi lực mới có thể rung chuyển bọn họ, không có thay đổi nó nhóm quỷ tích. Ông ông ông. Hư không càng không ngừng run run, Long Trần thân thể run rẩy, tại Tử Yên ánh mắt kinh hãi bên trong, sáu ngôi sao vậy mà sai chỗ, vốn là tại sáu viên giữa các vì sao có thần quan tương liên, tạo thành một cái hình sáu cạnh. Bây giờ hình sáu cạnh đã bị đánh phá, có ba ngôi sao hướng về phía trước phù, có ba ngôi sao lui về phía sau. Long Trần hai mắt nhắm nghiền, một mặt vẻ nghiêm nghị, hắn hôm nay cam mạo đại hiểm, là trước kia trải qua vô số lần diễn toán. Tập hợp năm vị đại đế tâm đắc, hắn bỗng nhiên trong nháy mắt biến đến rộng mở trong sáng, đốn ngộ sau hắn, quyết tâm muốn đi ra một đầu con đường của mình. Đại đế đi con đường, đều là mình tạo, đại đế có thể làm được, hắn cũng nhất định có thể làm được. Ông, trước mặt ba ngôi sao run rẩy, cái kia ba ngôi sao theo thứ tự là đệ nhất tinh phong phủ tinh, thứ ba ngôi sao tư mệnh tinh cùng đệ ngũ tinh thần quan tinh. Phong phủ tinh bắn ra một vệt thần quan chiếu rọi tại tư mệnh tinh trên. Tư mệnh tinh bị cảm ứng, phát ra một vệt ánh sáng bắn tại thần quan tinh trên, thần quan tinh thần rung rẩy ở giữa, thần quan về chiếu vào phong phủ tinh trên. Ông, ba ngôi sao tạo thành một hình tam giác, ba loại sức mạnh tương liên, tuần hoàn qua lại, vô thủy vô chung. Vậy mà như thế hoàn mỹ. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, đây mới thực là đại đạo, dùng ở nơi nào đều thông dụng. Nhìn lấy hình tam giác. Long Trần trên mặt hiện ra một vệt vẻ kích động. Đây là đại đế nhóm cũng đều muốn tuân theo pháp tắc, bách phát bách trúng, đại đế pháp, đều là căn cứ cái này một luật thép sáng tạo ra, bây giờ Long Trần cũng thành công. Ông, phía sau ba ngôi sao cũng phát sáng lên, bọn họ theo thứ tự là viên thứ hai tinh thần ngọc nhất định ngôi sao,

nhưng là Long Trần vẫn là kiên cường sống tiếp được. Long Trần tỉnh lại, Tử Yên vừa cao hứng, lại là đau lòng, trong bất tri bất giác, hai hàng nước mắt trì rào xuống. Không có ý tứ, để ngươi lo lắng. Nhìn lấy Tử Yên rơi lệ, Long Trần có chút áy náy mà nói. Tử Yên lắc đầu, nghẹn ngào mà nói, đều là ta không tốt. Ta không cần phải tìm ngươi tới giúp ta, kỳ thật chính ta liền có thể. Tử Yên nội tâm tràn đầy áy náy cùng tự trách, nàng biết Long Trần là bởi vì lần này hành động quá mức nguy hiểm, mới mạo hiểm cải biến công pháp tu hành, vì nàng, kém chút mệnh đều mất đi, trong nội tâm nàng vô cùng khó chịu. Ngốc nha đầu, nói nhăng gì đấy, coi như ngươi không tìm ta, ta cũng muốn cải biến tu hành lộ tuyến, cái này cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Long Trần nhìn lấy Tử Yên nói, có Tử Yên trợ giúp, Long Trần linh hồn xé rách thống khổ đạt được làm dịu, linh hồn bắt đầu chậm rãi khôi phục, Long Trần kiểm tra một chút thân thể. Phát hiện 108.000 tinh thần đều rạn nứt, còn tốt hạch tâm không việc gì, ngay tại tự mình khôi phục, Phong Phủ, Ngọc Hành, Tư Mệnh, Cung Khải, Thần Quang, Minh Môn lục tinh lại bình yên vô sự. Vì sao lại dạng này? Long Trần nhắm mắt lại, phát ra im ắng thở dài, đây là hắn thôi diễn 100.000 lần kết quả, tuyệt đối sẽ không sai, cái này dựa theo 5 vị đại đế kinh nghiệm, tuyệt đối là đi đến thông, làm sao lại thất bại đây? Chẳng lẽ vận rủi lại trở về rồi? Ngươi thôi diễn khẳng định là không sai, mỗi một bước đều tinh diệu vô cùng, phù hợp vạn đạo luân hồi lý lẽ. Nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Khẳng định là một cái nào đó chi tiết xảy ra vấn đề, có lẽ ngươi ứng cẩn thận suy nghĩ lại một chút, chỗ nào xảy ra điều gì sơ hở. Long cốt tà nguyệt đối Long Trần nói, lần thất bại này, thì liền Long cốt tà nguyệt đều cảm thấy thật không thể tin, chuyện này đột ngột quá, hết thảy đều là như vậy thuận lý thành chương, không có nửa điểm dị dạng, cuối cùng chợt thất bại, đó căn bản không phù hợp thiên lý. Nếu như quá trình có vấn đề, như vậy nhất định sẽ sinh ra phản ứng dị thường mới đúng, chỉ có tại sao cùng cái kia một chút, bỗng nhiên thất bại, khiến người vô pháp suy nghĩ. Nhưng là loại chuyện này, cũng không tồn tại vận khí cái này nói chuyện, thành công cũng là thành công, thất bại cũng là thất bại, không phải nói lần thứ nhất thất bại, lần thứ hai dùng phương pháp giống nhau, liền có thể sẽ thành công, khẳng định có Long Trần không biết nguyên nhân. May ra Long Trần linh hồn bắt đầu khôi phục về sau, 108.000 tinh thần bắt đầu cấp tốc khôi phục, gần như không đến 3 ngày, thì khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng là Long Trần thân thể lại không được, hắn cần để cho xương cốt cùng gân mạch tự do ghép lại, không thể làm nhiễu, chỉ có chờ xương cốt cùng gân mạch ghép lại hoàn thành. Mới có thể vận chuyển sinh mệnh chi lực đi khôi phục. Long Trần lần bị thương này, làm trễ nải ròng rã thời gian 1 tháng, ở trong khoảng thời gian 1 tháng này, Mặc Niệm bọn người còn tại 4 phía đi chợ, một bên tu hành, một bên quấy rối các địa cường giả. Tại đang dược chống đỡ dưới, Long Huyết quân đoàn cùng Mặc gia đệ tử mỗi ngày đều tại mạnh lên, tối cường giả đã đột phá đến ngũ trọng thiên, tu hành tốc độ là phi thường kinh người. Bất quá, ngay tại Long Trần hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp trước 1 ngày, Mặc Niệm bên kia truyền đến một cái vô cùng tin tức xấu, Mặc Niệm dẫn người giết vào Uẩn Tử Thành thời điểm. Đụng phải Dạ Minh. Dạ Minh đã tấn thăng đến Dung Thiên Cửu Trọng Thiên, mà lại Mặc Niệm lần kia đánh lén, hắn chính đang trùng kích tầng thứ 10, cũng chính là tôn giả cảnh. Kết quả là muốn thành công thời điểm, bị Mặc Niệm cho quấy rầy, Dạ Minh phẫn nộ phía dưới, giết vào Thiên Võ Đại Lục, Mặc Niệm nếu như không phải có Trung Châu Đỉnh bảo hộ, chỉ sợ đã bị giết. Còn tốt A-Mang rất cường hãn, cùng Dạ Minh liều mạng mấy lần, hai người đều thổ huyết lui lại, cuối cùng mới đưa Dạ Minh đánh lui. Dạ Minh tốc độ phát triển quả thực làm người tuyệt vọng, ấn cứ theo tốc độ này. Chỉ sợ không được bao lâu, hắn liền muốn chứng đế. Nghe được tin tức này, Long Trần cũng trong lòng rung lên, hắn tu hành tốc độ, đã coi như là gian lận, nhưng là Dạ Minh khoa trương hơn, càng không ngừng đột phá, căn bản không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Như thế nhanh chóng tu hành, chỉ có thôn phệ chi lực mới có thể làm được, là Dạ Minh nắm giữ hắc ám chi lực. Có lẽ... Hắn đem tất cả tà đạo cường giả hiến tế, chính là vì một ngày này, này người tâm tư thâm trầm, biết ẩn nhẫn, là cái nhân vật. Long cốt tà nguyệt nói, đối với Dạ Minh, một cái nhân tộc, vậy mà lấy hậu thiên chi lực. Nắm trong tay hắc ám chi lực, cái này người tuyệt đối là nhất đại kiêu hùng, thì liền Long cốt tà nguyệt đều phải bội phục. Trước mặt kệ nhiều như vậy, ta đã hoàn toàn khôi phục, chúng ta đi trước viễn cổ chiến trường, đem hồn cầm triệu hồi đến. Để Nam Hải cầm nhận chủ lại nói.